Toàn chức pháp sư 45 chương 432 nhất thiết vì đạo nghĩa chương 432 giờ 1 phút thiết vì đạo nghĩa tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn gia cô la trước đây Mạc Phàm cũng chỉ ở trong sách cùng trong phim ảnh gặp sinh vật như vậy. Đồng thời những thứ đồ này bình thường đều dài đến cùng chính mình như thế xoái rối tinh rối mù. Baidu tìm tòi vu thần kỷ email 160 vô tết tết xem quyển sách mới nhất chương tiết chờ đã. Ngươi mới vừa nói bọn họ tập kích nữ nhân Mạc Phàm hỏi. Hoắc Đà gật gật đầu. Mở miệng nói. Những này ra cô la là rất có phẩm vị. Đâu chỉ là tập kích nữ nhân. Bọn họ thường thường sẽ tuyển chọn tỉ mỉ bọn họ con mồi. Con mồi này còn phải là chúng ta trong mắt mỹ nữ. Không giống ra cô la có sự khác biệt mê. Có chút yêu thích tóc dài phiêu phiêu. Có chút yêu thích xử nữ. Còn có chút yêu thích da rẻ trắng mịn. Ngươi xác định bọn họ chỉ hấp huyết Mạc Phàm những mày hỏi. Ta nào có biết. Ngược lại ta nghe nói hấp huyết quá trình là chậm chậm. Bọn họ thường thường sẽ tìm một cái rất yên lặng địa phương chậm rãi hưởng thụ. Ngược lại chỉ cần thiên không lượng bọn họ răng nanh là có thể ở nữ nhân trên người muốn làm gì thì làm. Hoắc Đà nghiêm trang nói. Khốn nạn. Cõi đời này dĩ nhiên có như vậy một đám xúc sinh. Có hay không đem ta Mạc Phàm để ở trong mắt Mạc Phàm nổi giận nói. Là một người ẩn giấu ở này nha đại đô thị màn đêm bên dưới thiếu nữ người bảo vệ. Mạc Phàm tối không thể chịu đựng chính là như gia cô la vật như vậy. Nếu như không thể đem bọn họ nhổ tận gốc càn quét thanh trừ thực sự là bôi nhỏ chính mình ma đô thành quản tên gọi. Hoắc Đà thấy Mạc Phàm đối với việc này vẫn thật cảm thấy hứng thú. Liền nói tiếp. Ta cần một cây răng. Gia cô la nha. Ta kề sát ở liệp giả liên minh bên trong treo giải thưởng đến hiện tại vẫn chưa có người nào tiếp. Đại gia cho rằng thứ này căn bản không thể tồn tại. Thế nhưng ta rất rõ ràng. Cái này ma đô bên trong đã có loại này có thể theo nhân loại hỗn tạp cùng nhau đặc thù sinh vật. Đồng thời đã sớm đối với rất nhiều đô thị các nữ lang ra tay. Vậy ta muốn biết này ra cô la đến cùng là nhân loại vẫn là yêu ma. Mạc Phàm hỏi. Hoắc Đà cười cợt. Mở miệng nói. Cái vấn đề này có ý nghĩa sao yêu ma hoặc là nhân loại chỉ cần những việc làm không cách nào để cho người khoan dung liền hẳn là chịu đến nên có trừng phạt. Hay là bọn họ nhân loại huyết thống nhiều một chút. Có thể hành vi của bọn họ cùng yêu ma đã không hề khác gì nhau. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn ông lão này, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen đáng giá suy nghĩ. Hắn nói cũng đúng. Nếu cái này treo giải thưởng không ai tiếp. Vậy khẳng định cấp bậc rất cao. Ta giúp ngươi cho tới ra cô la nha. Ngươi đem thợ khéo phí cũng cho ta miễn đi. Ta liền một học sinh. Cùng. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia hai viên nha. Hoắc Đà dối ra hai ngón tay. Mạc Phàm tức giận mắng một câu. Ngươi càng như ra cô la. Ngươi là xuẩn vẫn là xuẩn. Ngươi nếu như tìm tới một con ra cô la. Lẽ nào máu của hắn nha vẫn là một mình à? Hoắc Đà nói rằng. Mạc Phàm một mặt giải ra, ngươi nói được lắm có đạo lý, ta tận không có gì để nói. Những thợ săn kia cũng không tìm tới loại sinh vật này. Vậy ngươi thế nào cũng phải cho ta một điểm tin tức mới có thể. Ma đô lớn như vậy. Nhiều người như vậy. Ta làm sao tìm được thứ này? Mạc Phàm nói rằng. Ta chỗ này manh mối cũng không nhiều. Bởi vì ta có một lần tỏa muộn ban tàu điện ngầm. Kết quả bỏ qua. Ở nơi đó mù đợi rất lâu rồi. Rất không khéo liền nhìn thấy một con gia cô la chính đang ăn uống. Ta chưa kịp cứu được cô nương kia. Đem nàng đưa đến trị liệu nơi thời điểm nàng mất máu quá nhiều chết rồi. Bác sĩ là chẩn đoán được nàng có đột phát tính bệnh tim. Huyết dịch mất đi cũng không phải dẫn đến nàng mất đi sinh mệnh then chốt. Ta nói cho liệp giả liên minh cùng hiệp hội phép thuật nàng là bị một loại nào đó theo người như thế sinh vật cho tập kích. Kết quả điều xem quản chế video nhưng căn bản không có tên kia. Bọn họ nói ta xem hoa mắt. Nhưng ta rõ ràng chúng ta quốc nội hay là không có loại sinh vật này nhưng ở phương Tây. Gia cô la truyền thuyết nhưng là thật sự. Bọn họ đến chúng ta nơi này đến săn bắn thực. Còn vừa lúc bị ta gặp được. ta không phải là cái gì giữ gìn chính nghĩa người. Cô gái kia ta cũng tận lực. Vốn là việc này coi như không khéo ta từ một quyển khá là cổ lão phương Tây rèn đúc thư bên trong biết được ra cô la huyết nha sẽ là hoàn mỹ vật liệu. Hoắc Đà nói rằng, nói cách khác manh mối chỉ có cái kia chết đi nữ hài Mạc Phàm có chút tức giận nói. Hoắc Đà gật đầu một cách nói, ăn, nếu như cái này treo giải thưởng như vậy dễ dàng làm sao có khả năng chỉ nhiều tiền như vậy. Ta sẽ đem cô gái kia tên cho ngươi, còn lại chính là chuyện của ngươi. Lúc nào đem huyết nha cho ta, ta lúc nào đem ngươi muốn khải ma cổ cho ngươi. Nếu không ngươi liền trực tiếp trả cho ta 60 triệu đi. Một phần cũng không thể thiếu. Ta còn có một vấn đề. Ăn, ngươi nói. Ngươi đều hấp kim hấp thành như vậy, đi nơi nào đánh xe sẽ chết a, còn đi tàu địa ngầm Mạc Phàm nói rằng. Hoắc Đà chừng nổi lên tròm sâu, mở miệng nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, cái này gọi là tiết kiệm. Mạc Phàm cùng Hoắc Đà nói rồi nhiều như vậy, đứng ở một bên Lý Tuấn Nam cũng lẩm bẩm một câu, ta cũng còn có một vấn đề. Mạc Phàm cùng Hoắc Đà đều không có để ý đến hắn, Lý Tuấn Nam một mặt chứng thống sáng vẻ. Hắn vẫn là không chỉnh rõ ràng, này không có xà văn vảy rắn đến cùng tốt chỗ nào bên trong. Mạc Phàm tính toán một chút thời gian, cách thứ hai khiêu chiến chu cũng là 7 ngày. Giả như chính mình phải mặc trên cái này khải ma cổ phải ở 7 ngày thời gian trong tìm ra con kia ra cô la đến. Đồng thời xóa sạch hàm răng của hắn. Chuyện như vậy vẫn phải là tìm Linh Linh hỗ trợ. Cái này treo giải thưởng cấp bậc phi thường cao. Phải biết cái này Hoắc lão đầu ma khải ra công phí liền muốn 20 triệu. Tạm thời không nói chuyện hắn cái kia gấp 3 vấn đề. Như vậy một cái giá trị mấy ngàn vạn treo giải thưởng thường thường đều cần cấp cao pháp sư mới có thể hoàn thành. Đa số còn muốn tổ đội. Bất quá, lấy Hoắc Đà tu vi khẳng định là có thể xem ra thực lực của chính mình. Hắn nếu đã biết đem chuyện này giao cho mình, nghĩ đến con kia ra cô la sức chiến đấu hẳn là không quá khuyết đại. Khó nhất bộ phận là làm sao tìm được đến hắn. Người này còn minh mông chính mình trước gặp phải lân bì mẫu yêu tốt xấu sẽ biến thân hóa thành quái vật. Có thể căn cứ Hoắc Đà nói tới ra cô la là theo nhân loại giống nhau như đúc. Trừ phi là ở tại bọn hắn ăn uống thời điểm tóm gọn. Bằng không cũng thật là không có chỗ xuống tay. Thoại nói đến, lân bì mẫu yêu cũng là yêu thích ẩm người huyết. Cũng không biết này lân bì mẫu yêu cùng ra cô la có cái gì ngọn nguồn. Mặc kệ như thế nào, vẫn là mau chóng hoàn thành cái này treo giải thưởng đi. Có khải ma cụ, thực lực của chính mình cũng sẽ lật lên trên. Nghĩ đến có thể khiêu chiến đứng hàng thứ càng cao hơn người, thu được nhiều tư nguyên hơn. Không đúng, như chính mình nam nhân như vậy, lại tại sao có thể khoan dung ra cô la vật như vậy ở hoa này hoa đều trong thành phố gieo vạ vô tội thiếu nữ. Tất cả vì đạo nghĩa. Linh Linh, chúng ta lôi cái hoạt đại buôn bán. Mạc Phàm nói rằng, ngươi ở đâu? Ta liền đến. Linh Linh tuy rằng ngữ khí duy trì cái kia phân không thuộc về nàng tuổi tác phong thanh vũ nhạt, có thể không bao lâu liền chạy tới, tốc độ đã cho thấy nha đầu này đã sớm nhàn đến hoảng rồi. Linh Linh chạy tới mang theo này con tiểu la lị. Mạc Phàm liền đi dò hỏi một thoáng vị kia bị Hoắc Đà mục kích tử vong nữ hài người trong nhà, nhìn có thể từ bọn họ nơi đó tìm tới một ít có giá trị manh mối. Toàn chức pháp sư 45 chương 433 này không phải sống sót à, chương 433 này không phải sống sót à. Tiểu thuyết toàn chức pháp sư tác giả loạn. Mạc Phàm cùng Linh Linh xem như là phân công nhau hành động. Linh Linh đi cảnh sát một bên muốn cô gái kia tử vong tư liệu. Thuận tiện tuân hỏi một chút lúc đó xử lý chuyện này cảnh sát cùng bác sĩ. Bên này Mạc Phàm liền thẳng thắn đến cô gái kia trong nhà đi tới, muốn xem bọn họ người trong nhà là phản ứng gì. Baidu tìm tòi vu thần kỷ email 160 vô tết tết xem quyển sách mới nhất chương tiết sự tình phát sinh thời gian không lâu lắm. Cũng là 2 tháng trước. Mạc Phàm đi vào một cái lão nhai. Nhìn thấy một cái nhà lầu cùng lão nhai cửa hàng nối liền cùng nhau gian nhà. Muốn đi vào gian nhà đến từ một cái rất nhỏ đến làm đi vào mới có thể đi đường vòng gian nhà đến cửa chính. Gian nhà cũng là 2 tầng. chính diện là đường phố. Cầm lái một ít quán ăn nhỏ cùng một ít nhìn qua rất ấm áp tinh xảo tiệm bán quần áo. Lầu hai trồng rất dùng nhiều hủy. Hơi có chút xây thường xuân vòng quanh. Cho này cũ kỹ gian nhà tăng thêm một chút sắc điệu. Nghĩ đến ở nơi này hẳn là cũng là rất thoải mái. Mặt sau có cái tiểu viện bày ra một ít giàn cây nho rủ xuống đến cành ở thổi tới trong gió ôn nhu đung đưa. Nguyên bản đây là một cái rất thích hợp quá cuộc sống gia đình tạm ổn địa phương. Chỉ có điều sân cùng lầu hai đều còn có chất đống một ít từng làm việc tang lễ đồ vật. Cũng không hiểu quá hai tháng những này tại sao còn ở lại chỗ này. Làm cho phòng này lập tức liền thay đổi dạng. Xin hỏi nơi này là Liễu Nhàn ra sao? Mạc Phàm đi tới hỏi. Há, đúng, ngươi được, ngươi là. Một cái có vẻ mấy phần thanh tú nữ hài đi ra. Trên mặt nàng mang theo người ngoài lễ phép nụ cười. Nhưng giữa hai lông mày ngưng tụ mấy phần u buồn. Ta, ngươi Mạc Phàm thấy rõ cô bé này sau khi. Người đều có chút ngốc rơi mất. Dùng tay chỉ vào nàng đến nửa ngày thổ không ra một câu. Nữ hài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mạc Phàm, không hiểu Mạc Phàm tại sao dáng vẻ ấy. Mạc Phàm lùi về phía sau mấy bước. Hắn sở dĩ thay đổi sắc mặt. Đó là bởi vì bắt chuyện chính mình cô bé này chính là Hoắc Đà đã nói người bị chết. A Mạc Phàm đến trước là xem qua bức ảnh. Vì lẽ đó hắn nhận ra tử vong chứng minh là có. Có người nói người cũng đã hỏa táng. Nhưng là nàng hiện tại liền nhanh nhẹn đứng ở chỗ này, chẳng lẽ thật sự như đồn đại nói như vậy bị ra cô la hút cạn máu người sẽ chết sau tháng thứ nhất viên đêm phục sống lại. Biến thành ra cô la một thành viên nữ hài khuôn mặt trắng nõn. Không nhìn thấy màu máu. Môi nhưng phấn hồng trơn. Mặc dù có mấy phần thê thống khổ sở khiến lòng người sinh chiều mến dáng dấp. Có thể này rất khả năng chính là ra cô la xảo diệu nhất ngụy trang. Nữ gia cô la. Cái kia chẳng phải là đối với mình loại này anh Tuấn đến đăng phong tạo cực trò gian nam tử cảm thấy hứng thú nhất. Ta là Liễu Nhàn muội muội. Liễu Như. Chúng ta là sinh đôi. Nữ hài rốt cuộc ý thức được cái gì, vội vàng nói với Mạc Phàm. Ây! Mạc Phàm khóe miệng đánh chuyển động. Mẹ! Chính mình não động càng lúc càng lớn lên. Sau đó vẫn là thiếu xem chút mỹ kịch sinh đôi a. Nha! Dọa chết ta rồi. Mạc Phàm thở một hơi thật dài. Nữ hài thấy Mạc Phàm cái kia phó dạng, cũng không khỏi nở nụ cười. Nàng nói tiếp, ngươi là tỷ tỷ ta bằng hữu chứ ăn. Ăn. Ta nghe nói việc này. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Mạc Phàm cũng không có nói trắng ra chính mình thợ săn thân phận. Rất nhiều người bình thường bao quát các pháp sư cũng không biết trong thành thì còn nghỉ lại một ít nhân loại ở ngoài đồ vật. Phần này sợ hãi không có cần thiết áp đặt ở trên người bọn họ. Vì lẽ đó một khi tra xét trong quá trình sẽ chạm tới người bình thường. Mạc Phàm cùng Linh Linh đều sẽ ngụy trang thân phận. Trong phòng có chút loạn, chúng ta đến bên cạnh trong cửa hàng nói đi. Liễu Như không xin mời Mạc Phàm vào nhà bên trong kiêng kỵ nàng ở nhà một mình cũng không tiện để Mạc Phàm đi vào. Mạc Phàm gật gật đầu. Cảm thấy Liễu Như đúng là một cái rất thông linh nữ hài. Chỉ là không biết nàng sinh đôi tỷ tỷ Liễu Nhàn lại là cái gì một cái tính cách. Phong nhã hào hoa liền rời khỏi. Đến bên cạnh tiểu già điếm. Mạc Phàm cho Liễu Như điểm một chén nước trái cây. Chính mình thuận tiện lấy chút ăn. Vội vã đến hóa thân tên trinh thám Mạc Phàm. Chính mình bữa trưa đều không ăn. Ta nhìn thấy nhà các ngươi còn trồng một ít việc tang lễ đồ vật đều qua hai tháng, làm sao vẫn không có xử lý xong. Mạc Phàm hỏi một câu. Trong nhà không có cái gì người khác. Các thân thích giúp ta xong xuôi việc tang lễ sau liền đi. Ta tháng này cũng đi ra ngoài tản đi giải sầu. Hôm qua mới trở về. Vì lẽ đó cũng không kịp thu thập. Liễu Như khóe miệng hiện lên một tia ưu thương, âm thanh ôn nhu nói rằng. Nhà các ngươi liền các ngươi hai tỷ muội sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đúng. Ba mẹ rất sớm đã rời đi chúng ta. Tỷ tỷ rất sớm đã cơ. Hơ. U. E. Học làm công. Kiếm lời tiền liền cho ta đọc sách. Như âm thanh đã mang theo một ít run rẩy. Mạc Phàm nhìn nàng. Vài câu ngắn gọn Mạc Phàm liền có thể tưởng tượng đến hai anh em sinh đôi này tỉ muội sống nương tựa lẫn nhau hình ảnh. Nghĩ đến các nàng cảm tình nhất định phi thường cảm tạ thâm hậu. Chờ đã ta giúp ngươi đi, một mình ngươi cũng xử lý không xong. Mạc Phàm thiện ý nói rằng. Liễu Như lắc lắc đầu, rõ ràng không muốn phiền phức người khác. Nàng liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Hỏi. Trước đây chưa từng thấy ngươi. Ngươi là tỷ tỷ ta đồng sự sao? Mạc Phàm đã sớm làm tốt bài tập. Mở miệng nói. Cũng không phải đồng sự. Nàng đi làm địa phương ngay khi ta sát vách. Chúng ta thường thường sẽ tán gẫu trên vài câu. Há, hóa ra là ngươi a, tỷ tỷ có đã nói với ta, nàng nói ngươi đều là rất chăm sóc nàng. Liễu Như nói rằng. Mạc Phàm biết Liễu Như chỉ khẳng định là một người khác. Bất quá cũng vừa hay chính mình tìm đúng chỗ là được. Hắn thấy Liễu Như tuy rằng có một ít u buồn. Nhưng hẳn là đã vượt qua bi thương nhất cái kia đoạn thời kỳ. Liền bắt đầu buôn làm chủ đề nói. Tỷ tỷ của ngươi là bệnh tim tả thế sao đúng không? Bác sĩ là nói như vậy. Liễu Như nói rằng. Nhưng ta nghe nói có người nhìn thấy nàng bị món đồ gì cắn. Hơn nữa phát bệnh thời điểm thiếu máu vô cùng nghiêm trọng. Mạc Phàm nói rằng, tỷ tỷ thân thể vốn là không được, thường thường thiếu máu, đây không có gì hay kỳ quái đi. Liễu Như nói rằng, ta không khéo đụng tới cái kia đem tỷ tỷ của ngươi đưa đi bệnh viện lão nhân. Hắn kiên trì nói nhìn thấy gì. Kỳ thực ta cũng có chút ngạc nhiên. Tỷ tỷ của ngươi bình thường đều rất tốt. Nói thế nào bệnh tim liền bệnh tim tả thế. Ta ở nàng tạ thế mấy ngày đó cảm giác được nàng có chút bất an. Ta hỏi nàng. Nàng nói cho ta thật giống có cái gì theo dõi cuồng. Ngươi có nghe hay không nàng đã nói chuyện này a? Mạc Phàm dùng chính mình phương thức đem đề tài dẫn tới nơi này. Liễu Như mím môi hồi ớt lên. Một lát sau. Mới dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn Mạc Phàm âm thanh biến thấp một chút nói. Theo dõi cuồng sự tình ta chưa từng nghe nói. Nhưng ta mấy ngày đó tỉ tỉ xác thực hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Hai tháng ngày hôm trước khí còn không lạnh thời điểm ta từ trường học trở về. Muốn đem cửa sổ mở ra. Tỉ tỉ rất hoang mang liền đóng lại. Xem ra là thật có chuyện ở mấy ngày đó phát sinh. Mạc Phàm dùng tay đẩy một cái trên mũi kính mắt. Vì để cho chính mình có vẻ càng như một cái tên trinh thám. Mạc Phàm cũng là liền kính mắt này đạo cụ đều mua xong. Toàn chức pháp sư 45 chương 434 đụng vào cái gì chương 434. Đụng vào cái gì tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn ngươi là cảm thấy tỉ tỉ ta tử rất khả năng không phải bất ngờ Liễu Như trong đôi mắt lập lòe phức tạp ánh sáng lộng lẫy. Mạc Phàm gật gật đầu. Nói tiếp. Vì lão nhân kia là một tên thực lực rất mạnh pháp sư. Ta cảm thấy hắn nói rằng thoại cũng không nhất định là giả. Huống hồ ngươi xác định tỷ tỷ của ngươi có bệnh tim sao sao? Liễu Như suy nghĩ một chút. Mở miệng nói rằng. Tỷ tỷ thân thể xác thực không được. Nhưng loại bệnh này ta cũng là ở nàng sau khi rời đi mới nghe nói. Chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ta vẫn là rất lưu ý. Ta cũng muốn làm rõ chuyện này. Vì lẽ đó nếu như trong trí nhớ của ngươi có cái gì tỉ tỉ của ngươi không nơi tầm thường. Hoặc là có cái gì người kỳ quái xuất hiện ở chung quanh nàng. Ngươi làm hết sức nói cho ta. Đặc biệt là nam. Mạc Phàm nói rằng. Từ Hoắc Đà nơi đó chiếm được tin tức chính xác là chỉ có nam tính gia cô la sẽ đối với nữ tử ra tay. Hơn nữa bọn họ ở khóa chặt con mồi thời điểm thường thường sẽ theo đuôi một quãng thời gian. Thậm chí còn sẽ đi với bọn hắn con mồi tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Mạc Phàm đang suy nghĩ giả như Liễu Nhàn ở tử vong trước một quãng thời gian bên trong có thân phận gì không rõ nam tử cùng với nàng từng có nhiều tiếp xúc. Vậy người này hiểm nghi liền tối lớn. Muốn nói có như vậy một cách nam, vậy ngươi ngã cũng thật phù hợp. Liễu Như nói rằng. Mạc Phàm một trận lúc túng, nguyên lai mình giả mạo người này hẳn là đối với Liễu Nhàn thú vị muốn theo đuổi nàng. Bất quá. Như vậy cũng cho mình một cái quan trọng hơn manh mối. Nhỉ một lúc đi thăm dò người này liền được rồi. Không chừng sẽ có thu hoạch gì. Ngoại trừ ta còn có những khác những người khác sao? Mạc Phàm hỏi. Liễu Như lắc lắc đầu. Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Mở miệng nói rằng. Thời gian không còn sớm. Ta nên trở về trường học. Ngươi còn có chuyện khác có thể đến Thanh Nguyên nữ tử trường đại học tìm đến ta. Mạc Phàm cũng không tốt hỏi lại xuống, nhìn theo Liễu Như rời đi. Liễu Như sau khi rời đi không lâu. Mạc Phàm thân thể liền hóa thành một đoàn màu đen cái bóng. Từ dây thường xuân trong lúc đó xẹt qua. Mạc Phàm lặng yên không một tiếng động xông vào đến Liễu Nhàn cùng Liễu Như trong khuê phòng. Trong phòng đều là một ít rất nữ sinh hệ đồ vật, hồng nhạt, màu xanh lam, phấn màu xanh lam. Trong phòng bố hoa hoa rất nhiều. Chất đống ở trên giường, trên bàn, hoặc là treo ở trên tường. Mạc Phàm lấy chính mình con mắt chuyên nghiệp tìm kiếm một ít manh mối. Thật đáng tiếc. Trừ một chút hình thức nhiều vô cùng dạng tiểu nội nội ở ngoài. Chính mình cũng không có phát hiện gì để cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Xem ra chỉ có nhìn linh linh tình huống bên kia. Mạc Phàm tự nhủ. Không bao lâu Mạc Phàm rồi cùng linh linh hội hợp. Di thể quá sớm hỏa táng, giả như còn gửi là có thể phán đoán nàng có phải là thật hay không bị Gia Cô La tập kích. Không nghĩ tới à. Loại này ở phương Tây đều là phong cách hành sự phi thường bí mật đồ vật dĩ nhiên chạy đến quốc gia chúng ta đến rồi. Những cách được gọi là thánh điện đều mặc kệ quản à, linh linh nói rằng. Vậy rốt cuộc có phát hiện gì, Mạc Phàm hỏi một câu. Linh linh lật xem bút ký của nàng bản. Hơi làm thu dọn sau khi nói rằng. Hết thảy văn kiện đều cho thấy nàng chính là một cách bệnh phát tử vong người. Không có bất kỳ gì thường. Bác sĩ tử vong chứng minh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật. Nếu không là Hoắc Đà kiên trì nói hắn tận mắt nhìn. Ta cảm thấy này chắc chắn sẽ không bị liệt vào một cái yêu ma vụ án. Cũng khó trách không có ai sẽ đi đón cái này treo giải thưởng. Này thì có chút khó làm. Đầu mối gì đều không có. Huống hồ nếu như con kia Gia Cô La chính là tùy tiện tập kích một cái nữ hài. Liền coi như chúng ta chứng thực sự tồn tại của hắn cũng căn bản không thể ở trong bể người đem hắn bắt tới. Thật đau đầu a. Mạc Phàm nói rằng. Ta đã đến cuộc cảnh sát bên kia đem khi thiên địa thiết video cho điều đi ra. Cái này video ta vẫn không có nghiên cứu qua. Hy vọng sẽ có đầu mối gì. Linh Linh nói rằng. Thực ở nếu như không có liền chỉ có thể lại đi cùng muội muội nàng Liễu Như đàm luận một thoáng. Mạc Phàm nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy. Mạc Phàm cùng Linh Linh mở ra Liễu Nhàn lúc đó ở tàu điện ngầm bên trong đột nhiên tử vong video. Vì đem chi tiết nhỏ đều điều tra rõ ràng. Mạc Phàm cùng Linh Linh hết sức đợi được ban đêm mới đến Liễu Nhàn ngay lúc đó chạm tàu điện ngầm. Dựa theo nàng đi con đường cùng nàng vào lúc ấy đi vào nơi này thời gian. Vụ án tái diễn một lần. Ban đêm thời gian mảnh này trạm tàu điện ngầm chu vi người đi đường cũng không phải rất nhiều. Bước đi tàu điện ngầm khẩu nơi. Thật dài kéo dài tới lòng đất cầu thang đã không nhìn thấy có người đi đường. Toàn bộ đường sắt ngầm ở vụ án dưới ánh đèn hiện ra mấy phần âm u. Một mực lại còn có một chút kỳ quái kim loại gõ âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mạc Phàm, ngươi có phát hiện hay không? Thời gian này điểm hết thảy đường xe lửa cũng đã không còn. Muộn nhất một tốp cũng ở 5 phút đồng hồ trước lái đi. Nói cách khác 5 phút đồng hồ trước tàu điện ngầm bên trong tất cả mọi người đều liên lụy cái kia cuối cùng một tốp. Cái này Liễu Nhàn rõ ràng là biết thời gian. Tại sao còn muốn chạy đến trạm tàu điện ngầm bên trong? Linh Linh tay nâng nốt bút vừa đi vừa nói. Notebook bên trong hiện ra chính là một cách đem rất nhiều máy thu hình đoạn ngắn chia cắt cùng nhau hình ảnh. Có thể nhìn thấy màu xám trắng mang theo vài phần âm u trong hình. Liễu Nhàn chính giẫm một cái giày cao gót màu đen chậm rãi đi vào trạm tàu điện ngầm bên trong. Lúc đó toàn bộ trạm tàu điện ngầm cùng với Liễu Nhàn chu vi đều không có một người. Linh Linh là theo trong hình Liễu Nhàn ở đi. Quản chế video bên trong Liễu Nhàn đi tới cách nào. Linh Linh sẽ dựa theo con đường của nàng đến đi. Thậm chí mô phỏng theo động tác của nàng. Đây là bọn cảnh sát thường dùng trinh phá thủ đoạn thành thị đội săn yêu bình thường cũng nắm giữ cái này cơ bản kỹ xảo. Xác thực, rõ ràng cuối cùng một tốp tàu điện ngầm đều lái đi, nàng còn xuống. Hơn nữa ngươi xem bước tiến của nàng không giống như là muốn truy tàu điện ngầm dáng vẻ. Mạc Phàm chỉ vào trong hình cái kia cùng Liễu Như giống nhau như đúc tỉ tỉ Liễu Nhàn nói rằng. Cái kia nàng chính là bị dụ khiến tới đây diện rồi. Linh Linh suy đoán nói. Rất có thể. Chúng ta trước tiên đem nàng xuống đất thiết trước quản chế cho tìm tới. Chung quanh đây đều có cửa hàng. Cũng có đèn xanh đèn đỏ. Nên vỗ tới nàng ở tiến vào tàu điện ngầm trước cùng món đồ gì tiếp xúc qua. Mạc Phàm nói rằng. Đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu như này Dracula thật sự có một loại nào đó dụ khiến thủ đoạn. Người bình thường kia rất khó thoát quá ma trảo của hắn. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm hồi tưởng lại ở Kim Lâm thành hoang đầu độc ma chu. Vậy thì là nắm giữ khống chế tâm linh con người năng lực sinh vật. Này Dracula có thể trắng trợn không kiêng dè ẩn nấp ở đô thị bên trong kiếm ăn. Nắm giữ như vậy thủ đoạn đặc thù cũng không tính kỳ quái. Hơn nữa Dracula so với chúng ta trước gặp phải những kia yêu ma muốn thông minh rất nhiều. Giả như Liễu Nhàn đúng là bị Dracula tập kích. Như vậy này loại sinh vật này còn hiểu đến làm sao ngụy trang nguyên nhân cái chết. Như Liễu Nhàn như vậy bị chẩn đoán bệnh vì là đột phát tính bệnh tim. Sự tình thì sẽ không giao cho thành thị đổi sang yêu nơi đó. Con kia Dracula cũng có thể vô tư. Một cái thành thị hơn 10 triệu người, coi như mỗi ngày có người bất ngờ tử vong cũng không phải ngạc nhiên sự tình. Mạc Phàm, ngươi mau nhìn. Nàng ở đây dừng lại, lại như đụng vào người nào như thế. Linh Linh đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Toàn chức Pháp Sư 45 chương 435 đặc thủ mê chương 435. Đặc thù mê tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn Mạc Phàm để Linh Linh chiếu lại video. Quả nhiên trong hình Liễu Nhàn đi tới bước chân sừng một chút. Nhưng là nhìn kỹ lại căn bản không nhìn thấy nàng phía trước có cái gì. Mạc Phàm phát hiện nàng lại hướng về trước đi mấy bước. Vị trí này tia sáng cũng không tốt lắm. Chỉ thấy u ám bên trong nàng bước tiến càng ngày càng chậm. Cuối cùng liền dừng lại ở đó. Rất không khéo chính là một cái cây cột chặn lại rồi nàng hơn một nửa cái thân thể. Ở bề ngoài nhìn nàng là đỡ cái kia cây cột chính đang nghỉ ngơi. Như một bệnh nhân phát tác như thế. Nhưng là liên tục nhiều lần nhìn mấy lần sau khi. Nhưng cảm giác thật giống là bị món đồ gì bắt lại. Thân thể không thể động đậy. Quá rất thời gian dài. Nàng dáng vẻ trở nên uể oải. Như là hô hấp không tới. Thân thể nàng cương ở. Chậm rãi ngã trên mặt đất. Mà cũng không lâu lắm. Quản chế video bên trong liền quay chụp đến Hoắc Đà vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn không có trước tiên đi thăm dò xem Liễu Nhàn tình huống. Mà là như ở đuổi theo cái gì. Hắn phẫn nộ hướng về chống trải trạm tàu điện ngầm mắng. Tiếp theo chính là Hoắc Đà đem Liễu Nhàn ôm ra tàu điện ngầm. Nghĩ đến đưa đi trị liệu thời điểm đã không kịp. Nhìn dáng dấp hắn thật sự nhìn thấy cái gì. Mạc Phàm nói rằng. Ta trước xem qua nơi này video. Cây cột bên trong cũng không có cất giấu người nào. Rất kỳ quái Liễu Nhàn nửa người bị che chắn nghĩ đến đúng là có món đồ gì nắm lấy nàng. Mạc Phàm. Ngươi là ám ảnh hệ pháp sư. Ngươi cảm thấy có thể hay không là có người lợi dụng ám ảnh hệ phép thuật giấu ở cái kia cây cột mặt sau. Quản chế video bản thân liền là ám bạch. Rất khó nhìn ra có cái bóng nhúc nhích. Linh Linh phân tích nói. Rất có thể. Như trạm tàu điện ngầm loại này khắp nơi có bóng tối địa phương. Ám ảnh hệ phép thuật đúng là có thể qua lại như thường. Mạc Phàm gật gật đầu. Toàn bộ quản chế cung cấp manh mối cũng chỉ có thế. Đại thể có thể xác định cái kia hại người đồ vật nắm giữ ám ảnh hệ năng lực. Khẩn đón lấy. Mạc Phàm cùng Linh Linh lại đi hỏi dò Mạc Phàm giả mạo người kia. Kết quả phát hiện đó chỉ là một vị rất phổ thông nhân viên cửa hàng. Chẳng có cái gì cả cung cấp cho bọn họ. Không có manh mối. Mạc Phàm cùng Linh Linh chỉ có thể đi Liễu Như vị trí nữ tử trường đại học. Nhìn nàng nơi đó có phải là vẫn có thể cung cấp càng có lợi hơn đồ vật. Giả như thật sự không có thứ gì. Cái này treo giải thưởng phỏng chừng là xong không xong rồi. Mạc Phàm vẫn là mới vừa biết Thượng Hải bên này dĩ nhiên có một cô gái đại học. Cái này trường học có vẻ như bồi dưỡng đều là hộ sĩ, nữ tiếp viên hàng không, người mẫu, có thể nói là mỹ nữ như mây. Phụ cận người đều đem nơi đó xưng là nam nhân thiên đường. Mạc Phàm thâm biểu tán thành, liền này mấy cái then chốt từ đều giống như có thể lôi kéo người ta vô hạn mơ màng. Đến Liễu Như lớp, phát hiện một phiếu mỹ nữ, Mạc Phàm suýt chút nữa đã quên chính mình mục đích tới nơi này. Ngươi tìm Liễu Như a? Nàng ngày hôm nay đột nhiên không thoải mái. Chính mình trở về phòng ngủ trước đi tới. Đại khái là giải quyết đi. Trong lớp một cái rất mở ra nữ hài nói rằng. Nàng vừa nói như thế. Chu vi các cô nương đều nở nụ cười. Trong đó có một cái vóc người tương đối đấy đà nữ sinh nói rằng. Nào có người một tháng qua cách ba. Bốn lần. Không chừng a. Không biết là ở bên ngoài cùng với người nào lêu lổng. Làm cho sinh bệnh đây. Các ngươi đừng như thế tổn, nhân gia tỷ tỷ vừa tạ thế. Chúng ta cũng có chuyện nói sự. Đều thời gian thật dài. Đều là động bất động xin nghỉ. Làm cho nàng đến xem bác sĩ nàng lại tổng không đi. Trời mới biết có phải là đạt được người không nhận ra bệnh. Nhìn ra, Liễu Như ở cái này trong lớp cũng không phải rất bị người tiếp đãi. Ngẫm lại cũng là. Liễu Như tướng mạo thanh tú. Vóc người cũng không sai. Cả người tỏa ra một loại làm người thương tiếc nhu nhược cùng u buồn. Mạc Phàm có cùng với nàng hơi hơi tiếp xúc cũng đối với nàng ấn tượng rất tốt. Cô gái như thế ở bích trong ao khó tránh khỏi bị xa lánh. Mạc Phàm dựa vào bằng hữu danh nghĩa đi thăm viếng nàng. Thời gian này bọn học sinh đều ở trên lớp. Ký túc xá đúng là có bác gái ở trông giữ. Chỉ là đối với nắm giữ án ảnh hệ kỹ năng Mạc Phàm tới nói. Muốn lẻn vào nữ sinh ký túc xá hoàn toàn là quen tay làm nhanh. Đi tới Liễu Như ký túc xá. Đây là một gian tới gần bên ngoài lâm tử cuối hành lang gian phòng. Mạc Phàm sao có trực tiếp xông vào. Lễ phép gõ gõ môn. Ngươi lại trốn tiết rồi. Ồ, tại sao là ngươi? Liễu Như nhìn qua sắc mặt cũng không tốt dáng vẻ. Nhìn thấy Mạc Phàm càng là đặc biệt giật mình. Ta còn có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Tới nơi này tìm ngươi bạn học của ngươi nói cho ta ngươi sinh bệnh. Cho nên tới thăm viếng ngươi một thoáng. Mạc Phàm nói rằng. Ta không chuyện gì. Cảm tạ ngươi quan tâm. Mặt khác. Ta ở ngày hôm qua nhìn thấy tỷ tỷ ta nói vì kia sát vách công tác bằng hữu. Vì lẽ đó. Xin ngươi không muốn lại tới quấy rầy ta. Liễu Như một mặt cảnh giác nói. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Không nghĩ tới thân phận mình nhanh như vậy liền bị vạch trần. Hắn lúc túng nở nụ cười. Vừa muốn làm ra giải thích thời điểm, Liễu Như đã đem ký túc xá môn đóng lại. Mạc Phàm bất đắc dĩ rời đi. Có chút hết đường xoay sở. Xem ra cái này treo giải thưởng là rất khó hoàn thành. Căn bản cũng không có manh mối. Coi như biết rồi Liễu Nhàn đúng là bị món đồ gì cho cắn vào trí tử. Vậy cũng căn bản không bắt được con kia ra cô la. Ở cửa túc xá cùng Linh Linh hội hợp, Linh Linh hỏi dò tình huống. Ngươi nói, Liễu Như gần đây thân thể đều là không được, có không có khả năng. Linh Linh não động rất lớn nói rằng. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên. Có vẻ như bạn học của nàng môn nói nàng thường xuyên đến sự đơn giản chính là thiếu máu nghiêm trọng. Chẳng lẽ nàng căn bản không phải sinh bệnh, mà là bị lén lút hút đi huyết dịch. Mà chính nàng căn bản cũng không có phát hiện. Hoắc Đà cũng đã nói. Gia Cô La phần lớn có chính bọn hắn thiên được. Liễu Như cùng Liễu Nhàn là sinh đôi. Không chắc cái này Gia Cô La thiên thật chính là loại này chi em gái. Vì lẽ đó, đối với tỷ tỷ ra tay sau khi, còn lại tiếp theo đến quấn quýt lấy muội muội. Mạc Phàm suy đoán nói. Vì lẽ đó tiếp đó, chúng ta nhìn Liễu Như nói không chắc liền có thể tóm lại tên kia. Linh Linh nói rằng. Vừa nghĩ tới treo giải thưởng lại có hy vọng. Mạc Phàm liền mừng rỡ không nhịn được muốn hôn một cách thông minh Linh Linh. Chỉ tiếc Linh Linh đã sớm nhìn thấu tất cả. Trắng nón nà bàn tay nhỏ bé vừa đúng che ở nàng đỏ bừng bừng trên khuôn mặt. Xin nhờ, ta còn muốn lập gia đình. Linh Linh một mặt khinh thường nói. Mạc Phàm cười gượng. Mạc Phàm cùng Linh Linh vẫn đợi được ban đêm, bọn họ liền tồn ở mảnh này có ly ba tường trong rừng, ôm cây đợi thỏ. Ngày thứ nhất ban đêm cũng không có bất kỳ thu hoạch. Liễu Như vẫn ở tại trong phòng ngủ, liền ăn cơm đều là xá hữu đóng gói. Ngày thứ hai ban đêm trong rừng đúng là có động tĩnh, chỉ tiếc là nào đó học sinh tư sẽ ở ngoài giáo nam nhân. Đi mở một cái phòng xe chết a. Mạc Phàm tồn ở trong rừng nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm không hóa hài. Cũng còn tốt Linh Linh không ở, loại này hình ảnh bị nàng nhìn thấy phỏng chừng liền không tốt lắm. Đến quá nửa đêm, Mạc Phàm cảm giác mình đều sắp muốn ngủ. Chợt ngửi được một luồng ám ảnh hệ sức mạnh ở trong không khí tràn ngập ra. Mạc Phàm cả người tinh thần. Ngư mắc câu rồi toàn chức pháp sư 45 chương 436 ta đem trái tim đều cho ngươi chương 436. Ta đem trái tim đều cho ngươi tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Mạc Phàm chính mình là ám ảnh hệ pháp sư. Một khi chu vi xuất hiện có với nồng nặc bóng đen khí tức. Chẳng mấy chốc sẽ nhận ra được. Bóng đen kỳ thực chính là hắc ám. Phổ thông hắc ám thường thường là sẽ bị ánh sáng cho xua tan. Thế nhưng chân chính bóng đen nhưng là có thể liền ánh sáng cũng hút vào đi. Lại như một cái vĩnh viễn không thể nhìn thấy hào quang hố đen khu vực. Trường học ánh đèn u ám quy u ám. Trung quy biết một chút giải rác đến trong rừng đến. Thế nhưng giờ khắc này toàn bộ lâm tử đã đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu là lại nồng nặc mấy phần thậm chí sẽ hình thành hắc ám chi tường. Hắc ám chi tường cũng không phải là ngươi không cách nào đi tới, mà là ngươi sẽ ở bên trong trực tiếp lạc lối phương hướng, đi cái vài bước lộ liền sẽ lập tức trở lại tại chỗ. Lại vẫn là một cái ám ảnh hệ cao thủ đến tìm tới hắn. Mạc Phàm rất tốt ẩn giấu ở đối phương chế tạo mảnh này bóng đen khu vực, lặng lặng chờ đợi. Nguyên bản Mạc Phàm coi chính mình sẽ nắm lấy một cái xông vào đến nữ sinh ký túc xá vô liêm sỉ tên vô lại. Để hắn thật bất ngờ chính là đối phương cũng không có dự định xông vào bên trong. Chỉ là trước sau duy trì mảnh này có thể rất hoàn mỹ ẩn giấu đi thân hình hắn bóng đen khu vực. Mạc Phàm rất có kiên trì. Không kiên trì cũng vô dụng. Đối phương ám ảnh hệ năng lực khẳng định cao hơn chính mình ra rất nhiều. Như vậy mạo muội giết ra ngoài khẳng định cho đối phương trốn thoát. Hai viên nha liền chỉ 20 triệu a, không biết qua bao lâu. Mạc Phàm đột nhiên nghe được cái kia ở cuối hành lang phòng ngủ có động tĩnh. Mạc Phàm lập tức hướng về sân thượng nơi đó nhìn tới. Dĩ nhiên phát hiện một cái có vẻ mấy phần nhu nhược nữ hài chính theo sân thượng ốm nước chậm rãi đi xuống bò. Cái kia không phải Liễu Như à? Mạc Phàm kinh hãi nói. Cái kia đúng là Liễu Như. Nàng nhìn qua vẫn là rất suy yếu. Leo xuống quá trình Mạc Phàm cảm giác nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Mặc kệ như thế nào, Liễu Như vẫn là thuận lợi bỏ đi. Đồng thời mở ra ly ba tường một cái lưới sắt chỗ hổng. Rất dễ dàng liền đến giáo ngoài tường trong rừng. Lâm Tử đang bị một vùng tăm tối cho bao phủ. Nàng thon thả thân thể đi vào tới đây lại như là bị hắc ám cắn nuốt mất rồi như thế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy hình bóng. Cảm giác được nữ hài chính hướng đi nguy hiểm, Mạc Phàm tâm cũng chìm xuống. Đáng chết. Cái này ra cô la dĩ nhiên đã sớm ở Liễu Như trên người gieo xuống đầu độc. Nghĩ đến Liễu Như khoảng thời gian này sẽ suy yếu như vậy cũng là bởi vì thỉnh thoảng bị vật kia hút đi huyết dịch, Mạc Phàm trong lòng mắng thầm làm thiếu nữ người bảo vệ. Mạc Phàm thực sự không cách nào khoan dung chuyện như vậy phát sinh. Gia cô la loại sinh vật này dĩ nhiên can đảm dám đối với chính mình bảo vệ các thiếu nữ dùng như vậy đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn. Liễu Như tự chui đầu vào lưới. Cũng còn tốt ngày hôm nay chính mình ẩn núp ở đây. Không phải vậy đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì thật khó nói. Này gia cô la cũng là không bình thường lãnh huyết. Trước đây không lâu mới miễn cưỡng rút khô tỉ tỉ Liễu Nhàn dòng máu. Hắn không biết tạm tránh đầu sóng ngọn gió dĩ nhiên trực tiếp đối với muội muội Liễu Như ra tay. Mạc Phàm không có gấp ra tay, cho đến bây giờ hắn đều không có nhìn thấy con kia ra cô la. Tầm mắt của hắn chỉ có thể vẫn theo Liễu Như. Nắm giữ ám ảnh hệ hắn có thể ở trong bóng tối nhìn rõ ràng rất nhiều thứ.

Bất quá cũng không có cách nào, không ra tay nữa Liễu Như phỏng chừng liền muốn bị hắn giết chết. Mạc Phàm đi tới Liễu Như bên người. Liễu Như tê liệt trên mặt đất, nước mắt không hăng hái chảy ra. Có thể thấy, nàng rất tuyệt vọng. Một bên Mạc Phàm muốn an ủi nàng cũng không biết làm sao mở miệng. Nói thực sự nhìn như nhu nhược Liễu Như báo thù niềm tin nhưng như vậy kiên định. Có thể thấy được tỷ tỷ nàng ở trong mắt của nàng địa vị xác thực đã vượt qua tất cả. Nghĩ đến con kia Gia Cô La còn dùng như vậy ngữ khí đi trào phúng các nàng, Mạc Phàm cũng cảm thấy dị thường sự phẫn nộ. Liễu Như ở trong rừng khóc rất lâu. Trường học này sẽ là không thể quay về. Mạc Phàm đưa nàng mang tới chính mình nhà trọ bên trong. Làm cho nàng ở trong đại sảnh nghỉ ngơi. Tìm đến một ít phẩm chất cao huyết tệ. Mạc Phàm biết nàng có phải là vì cho tỷ tỷ báo thù cố ý để con kia Gia Cô La hút đi nàng bộ phận huyết dịch. Đợi được tranh thủ tín nhiệm thời điểm lại đột nhiên ra tay. Cảm tạ ngươi, rất xin lỗi lần kia còn đối với ngươi như vậy ác liệt. Liễu Như ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nói rằng. Nguyên lai ngươi đã biết tỷ tỷ của ngươi từ không tầm thường. Ngươi nên sớm nói cho ta. Ngươi chỉ là một người bình thường làm sao có khả năng sẽ là loại này cùng yêu ma một thứ đối thủ. Mạc Phàm nói rằng. Ta chỉ là không hy vọng liên lụy đến người khác, xin lỗi. Liễu Như nhỏ giọng nói. Này con Gia Cô La liền giao cho ta tới đối phó đi. Ta cũng là chịu ủy thác. Bất quá lần này đã kinh động hắn. Lại muốn nắm lấy hắn chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hắn vẫn ngăn trở mặt. Ta cũng không thấy rõ hắn chân chính mục. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Mạc Phàm hỏi. Liễu Như lắc lắc đầu, nàng chưa từng thấy người này, hoặc Hứa tỷ tỷ biết, nhưng là tỷ tỷ đã chết rồi. Ngươi ở này nghỉ ngơi đi. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đưa nàng thu xếp ở gian phòng của mình. Trường học là khẳng định không thể làm cho nàng trở lại. Trời mới biết con kia Gia Cô La sẽ là vào lúc nào thẹn quá thành giận xuống tay với nàng. Đến bảo vệ tốt nàng. Nhìn thấy Liễu Như rất nhanh mệt mỏi ngủ. Nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt bên trong như trước mang theo vài phần đau thương. Mạc Phàm cũng không khỏi thở dài một hơi. Lấy thân dụ địch. Đổi lại người bình thường phải biết là Gia Cô La liền sợ hãi đến hồn đều không có. Có thể thấy được Liễu Như báo thù chi tâm dị thường kiên định ở trong đại sảnh ngồi. Không bao lâu Linh Linh liền gõ cửa mà tới. Linh Linh cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nàng thành thạo đến trong tủ lạnh cầm một bình nước trái cây. Như là bú sữa mẹ bình như thế uồn uột hướng về trong cái miệng nhỏ quán. Như thế nào có thể lần theo đến hắn sao? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Linh Linh dùng tay lau một cách bên môi. Nói, suýt chút nữa liền để hắn chạy. Ta lần theo đến hắn trốn một nhà tư nhân câu lạc bộ. Tựa hồ là một cái hy hữu tiểu phẩm hội sở. Ta đam trong lòng còn có cái gì khác liền không dám lần theo. Tới đây liền được rồi, chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ làm sao bắt lấy hắn. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên nói rằng. Xem ra chính mình khải ma cổ có hy vọng rồi. Toàn chức pháp sư 45 chương 438 chết tiệt quái đại thúc chương 438 chết tiệt quái đại thúc tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả Loạn Bắc Quốc câu lạc bộ. Câu lạc bộ trung ương là một cái phòng lớn quán bar. Có chút tối tăm sắc điệu bên trong ấm màu đỏ sẫm đăng. Nhìn qua như là bày ra một tầng xe phát sáng hồng thảm. Toàn bộ phòng lớn quán ba hiện ra âu thức phong cách. Có con nai đầu khảm nạm ở tràn đầy tôn giáo đồ án họa trên vách. Cũng có một chút làm bằng bạc ly cao cổ cùng bộ đồ ăn trưng bày ở thật dài quầy ba bên cạnh. Liền ngay cả trong quầy ba người pha rượu cũng là một vị tướng mạo anh tuấn người phương Tây. Muốn uống chút gì không? Trong quầy ba người pha rượu hỏi. Mã Thủy Nạp, không cần quá vẹn toàn, chờ ta còn có càng ngon miệng ẩm phẩm. Một tên sắc mặt tái nhợt khách mới nói rằng. Tên khách nhân này nhanh chóng đem người pha rượu truyền đạt tửu cho uống xong. Một giọt đều không có lưu. Trực tiếp rót vào yết hầu. Quả thực giống như là muốn cho mình tiếp theo việc làm đánh bảo. Chết tiệt khốn nạn. Đến cùng là ai muốn tìm ta phiền phức? Phải biết ngày đó chỉ có tên tiểu tử kia ta nên tại chỗ đem hắn giết. Bọn họ hẳn là còn không nhìn thấy mặt của mình. thật không cam lòng a. Cũng không có cái gì con mồi từ lòng bàn tay của ta bên trong chạy trốn quá. Liễu Như cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ. Trắng xám nam tử lầm bầm lầu bầu nói rằng. Nam tử cũng không có chú ý tới ở cái này tiểu lang cách đó không xa. Một người dáng dấp có vẻ mấy phần người hiền lành tiểu la lịa chính vừa uống nước trái cây vừa lén lút lưu ý hắn. Nơi này là người có tiền câu lạc bộ. Phụ cận đều có mấy cái khu biệt thự. Thường xuyên sẽ có một ít phú nhân môn mang theo con trai của bọn họ tới đây chơi. Vì lẽ đó mặc dù phòng khách tiểu lang bên trong có đứa nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Tiểu la lịa trên tay còn cầm điện thoại ở cùng người nào trò chuyện. Tiểu mỹ nữ, làm sao chính mình một người chạy tới nơi này? Một tên nhìn qua dáng vẻ đường đường người đàn ông trung niên mang theo nụ cười hỏi. Linh Linh ngẩng đầu lên. Cặp kia ẩm giấu đi trí tuổi con mắt nổi lên đơn thuần nước long lanh ánh sáng lộng lẫy. Nàng lầu bầu miệng nhỏ. Một bộ dáng vẻ oán giận nói. Ta ghét nhất học phép thuật. Cả ngày đều có đáp không xong vấn đề. Tại sao đại nhân là có thể tới nơi này uống rượu? Chúng ta tiểu hài tử liền muốn học nhàm chán như vậy vấn đề. Ta cũng muốn uống rượu. Thế nhưng cái kia chán ghét người nước ngoài không cho ta điểm. Cái kia cái người đàn ông trung niên ha ha bắt đầu cười lớn. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời Linh Linh này thú vị lời nói. Một lát sau, tên nam tử kia mới hồi đáp. Sẽ nghi vấn các đại nhân nói chuyện hài tử có thể đều không phải con ngoan. Như vậy đi, ta mới vừa điểm chén rượu này còn không uống qua. Ta chỉ cho ngươi thường một cái miệng nhỏ ngươi thì sẽ biết đắt nữa tiểu kỳ thực cũng đủ khó uống. Linh Linh gật gật đầu, vẫn là một bộ rất ngây thơ dáng vẻ. Chờ người đàn ông trung niên sau khi rời đi. Linh Linh liếc mắt nhìn trên quầy ba tên kia sắc mặt tái nhợt ra hỏa. Làm cho nàng có chút tức giận chính là người kia không biết lúc nào rời đi. Lặng yên không một tiếng động. Linh Linh trong lòng thầm mắng một câu, tử quái đại thúc, hỏng rồi ta chuyện tốt. Nàng từ đầu đến cuối đều không có thấy rõ con kia ra cô la mặt. Nói đến có chút kỳ quái. Này ra cô la quả thực như tự mang gạch men như thế. Mỗi khi đi nhìn chăm chú hắn thời điểm đều sẽ có một đoàn mông lung sương mù che khuất khuôn mặt hắn. Nếu như vẫn có thể nhìn thấy mặt của hắn cũng rất dễ dàng khóa chặt hắn. Bất quá nói đi nói lại. Hắn nếu thường thường xảy ra nhập nơi này. Nghĩ đến hắn cũng là ở tại nơi này một mảnh khu biệt thự người có tiền. Đến. Liền cho ngươi uống một hớp. Người đàn ông trung niên cười ha ha đi tới. Cố ý đem cái chén đổi thành một cái rất nhỏ chén rượu. Thúc thúc, vừa mới cái kia quầy ba trước người ngươi biết sao? Linh Linh hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Dáng vẻ đường đường nam tử nói rằng. Ta nghe bọn họ nói cô gái đến quán ba thường thường là vì kết bạn nam. Ta cũng phải như vậy làm. Linh Linh nói rằng. Tại sao muốn chọn hắn đây? Lẽ nào ta liền không phải nam sao? Nói đi nói lại, ngươi nhưng là ta đã thấy tối thú vị tiểu cô nương. Người đàn ông trung niên đã không nhịn được nở nụ cười. Cũng đúng nha, bất quá ngươi biết hắn sao? Linh Linh kế tục hỏi. Người đàn ông trung niên cặp kia bị phòng lớn quán ba ánh đèn ánh có chút con ngươi thay đổi dần hai mắt nhìn kỹ Linh Linh. Giống như là muốn đem nha đầu ngốc này cho nhìn thấu giống như vậy. Nhưng hắn nhìn thấy chỉ có một bộ hồn nhiên cùng quật cường khuôn mặt. Một lát sau, hắn mới cười lắc lắc đầu, khá quen, nhưng ta cũng không biết hắn là ai. Tốt lắm đáng tiếc a, ta nghĩ ghét bản hắn. Linh Linh nói rằng. Người đàn ông trung niên lại nở nụ cười. Nói với Linh Linh. Người khác nhưng đối với ngươi tiểu cô nương này cảm thấy hứng thú. Hắn nhất định là yêu thích rất thành thục nữ tử. Không phải ngươi loại này bởi vì không muốn học tập liền chạy đến đại nhân câu lạc bộ đến cáo kỉnh tiểu nha đầu. Được rồi. Ta nên về rồi. Các loại chờ ba ba trở về nhìn thấy ta không ở nhà khẳng định trở về đãi ta. Tạ ơn thúc thúc. Linh Linh le lưới một cách nói. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nho nhỏ chén rượu. Những mày hỏi. Ngươi xác định không nếm một cái sao? Ta cảm thấy ngươi nếm thử một miếng sau khi thì sẽ không muốn làm đại nhân. Vẫn là không được. Ta nghe nói uống tửu người sẽ mặt đỏ. Nếu như bị ba ba phát hiện, hắn sẽ đem ta nhốt ở trong phòng một tháng không cho ta ra ngoài. Linh Linh đem nước trái cây cho uống một hớp đi sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người đàn ông trung niên nhìn theo Thiên Chân Khả Ái Linh Linh đi ra phòng lớn quán ba. Ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng có một vệt nụ cười quái dị. Linh Linh đi rồi không bao lâu. Vừa ở quầy ba cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử liền chậm rãi đi tới. Hắn cười tỏa ở người đàn ông trung niên trước mặt nói rằng. Đều nhiều năm như vậy. Khẩu vị của ngươi không hề có một chút nào biến. Nói xong câu đó trắng xám nam tử liền một cách đem cái kia tiểu bên trong quán rượu tửu cho uống cạn. Đáng tiếc a, hắn đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta đại thể thăm dò. Hẳn là chính là một cái rất phổ thông tiểu cô nương. Đương nhiên, nếu như ta có thể gặp phải nàng lần thứ hai, nàng liền không nữa phổ thông. Người đàn ông trung niên cười ha hả nói. Vậy ngươi tại sao lại thả nàng đi đây như vậy, có linh tính tiểu la lị cũng không nhiều. Trắng xám nam tử nói rằng. Còn không phải là bởi vì ngươi à, ngươi bị người nhìn chằm chằm cũng mang ý nghĩa chúng ta huyết tộc đã bị phát hiện. Vào lúc này làm tiếp ra một ít cử động đến chẳng phải là dễ dàng hơn bại lộ. Gần nhất chúng ta vẫn là yên tĩnh một trận. Mọi việc đều phải cẩn thận. Người đàn ông trung niên nói rằng. Có gì đáng sợ chứ? Ta chỉ có điều là bị một cái tiểu pháp sư cho gặp được. Huống chi ta kỳ thực chẳng hề làm gì cả. Trắng xám nam tử một mặt kiệt ngạo nói rằng. Người đàn ông trung niên ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Hắn đem trước mặt bộ đồ ăn đột nhiên đâm vào trắng xám nam tử mặt. Cũng ở hắn con ngươi trước ngừng lại, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần. Không nên để cho con mồi ở trong thời gian ngắn tử vong. Cũng không muốn lặp lại đối với một cái con mồi ra tay. Ngươi đã gây nên hoài nghi. Rất khả năng để chúng ta tình cảnh trở nên lúng túng. Ta đã dặn dò những người khác gần nhất không muốn vọng chuyển động. Ta nhưng không hy vọng cái gia đình này lại có thêm cái gì thành viên mất đi. Người đàn ông trung niên đột nhiên đổi một tấm cùng hung cực áp mặt. Toàn chức pháp sư 45 chương 439 không có con mồi chạy trốn chương 439. Không có con mồi chạy trốn tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn trắng xám nam tử hơi ngửa về đằng sau một thoáng. Mở miệng nói lần sau ta sẽ cẩn thận. Đúng là cái kia cứu đi ta con mồi tiểu pháp sư. Ngươi điều tra thân phận của hắn sao, làm sao cha? Ngươi liền người khác trường ra sao đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ mong chỉ là một cái ngẫu nhiên gặp được săn bắn pháp sư đi. Nếu như hắn ở châm đối với chúng ta, cái kia phiền phức của chúng ta liền lớn. Bên trong ngươi nam tử nói rằng. Vậy ta đi đem hắn giết. Ngươi có hay không đầu óc? Chết rồi một hai người bình thường vẫn có thể giả tạo thành bất ngờ tử vong. Nếu như tử chính là một cái pháp sư, lẽ nào ngươi cho rằng liệp giả liên minh bên kia sẽ không hề có một chút cảnh giác sao, cho ta đàng hoàng ở lại. Người đàn ông trung niên kế tục cảnh cáo nói. Ngươi luôn như vậy đối với ta hà khắc. Tại sao nàng nha ra bất kỳ cái gì sự đến, ngươi đều sẽ không nói nàng nửa câu. Ngươi đem mọi người đều cấm túc. Như vậy có hay không đem nàng cũng cấm. Trắng xám nam tử một mặt bất mãn nói. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, nói tiếp, ngươi làm việc xưa nay sẽ không có nàng cẩn thận. Nàng ở một cái to lớn học phủ bên trong. Đối mặt đều là một đám mạnh mẽ pháp sư. Có thể nàng đến nay cũng không có bị người hoài nghi. Tại sao muốn cấm túc nàng? Trắng xám nam tử trên mặt mang theo không nhanh, nhưng không có đang nói cái gì. Được rồi. Nơ. Y. E. B. Đông. Dựa theo ta nói làm. Tuyệt đối đừng lại đi đánh vì kia muội muội chủ ý. Ngươi đến liền là tự chui đầu vào lưới. Nếu là dẫn liệt vương cấp bậc người xuất hiện, ai cũng cứu không được ngươi. Người đàn ông trung niên nói rằng. Ta biết rồi. Người đàn ông trung niên sau khi rời đi, sắc mặt trước sau hoàn toàn trắng bệch. Nơ. Y. E. B. Đông kế tục ở phòng lớn trong quán rượu uống rượu. Chờ đến màn đêm thăm thắm thời điểm, hắn lúc này mới đi ra câu lạc bộ. Lái một chiếc xa xỉ màu xanh lam xe thể thao phát động động cơ hướng về một mảnh u ám núi nhỏ công viên bên trong mở ra. Núi nhỏ công viên liền ở mảnh này khu biệt thự mặt phía bắc cách đó không xa. Có thể lái xe mãi cho đến trên đỉnh ngọn núi. Đem xe đặt ở trên đỉnh ngọn núi công bên đường có thể một chút nhìn thấy tòa này mặc dù đến đêm khuya vẫn như cũ mỹ lệ yêu kiều thành thị. Đăng hồng liễu lục. Phồn hoa như gấm nơ. Y. E. B. Đông ngồi ở trong xe lặng lặng chờ đợi. Hắn thao túng kiếng chiếu hậu. Huyết sáo ở thu dọn chính mình kiểu tóc. Hiển nhiên hắn rất lưu ý chính mình tuấn tú sáng dấp. Rất nhiều lúc hắn thậm chí không cần triển khai bất kỳ tà thuật liền có thể dễ dàng đem nữ nhân lừa gạt đến. Mà đêm nay ăn khuya đất lại như thế. Cũng không lâu lắm, mặt khác một chiếc màu trắng xe BMW chậm rãi lái vào đến nơi này. Khoảng thời gian này bên trong cái này hẻo lánh công viên hầu như là không có ai. Liền xe cũng rất ít. Màu trắng xe đứng ở màu xanh lam chạy bên cạnh xe. Bên trong đi xuống một cái mang giày cao gót. Tinh xảo trang phục quá nữ tử. Nữ tử tương đối thành thục. Tia chất yên xiêm y màu đỏ ở đôi kia no đủ trước ngực giao nhau mà qua. Hóa thành càng hệ sợi tơ triền quấn vào trắng nón trên cổ. Bởi vậy cũng lộ ra vai cùng phía sau lưng một đám lớn da thịt. Khiêu gợi làm người hận không thể lập tức xài hết nàng cổ mặt sau cái kia đẹp đẽ tiểu nơ con bướm. Nơ. Y. E. B. Đông nhìn nàng. Vừa bị trưởng bối phát biểu trong lòng hắn còn cất giấu mấy phần oán khí. Nhìn thấy nữ nhân này như vậy quyến rũ đến đây đi gặp sau liền tà hỏa trong lòng càng là dồi dào. Không giống nhau. Không chờ nữ nhân hoàn toàn xuống xe liền đưa nàng ôm lên. Lập tức lăng đến chỗ ngồi phía sau đi. Anh ăn, như thế gấp gáp nữ nhân phát sinh cười duyên thanh, muốn cử còn nghênh dáng vẻ. Ngươi đã để ta cả người đốt cháy. Nơ. Y. E. B. Đông tham lam hôn môi thân thể của nàng. Đặc biệt là cái kia gần như lỏa lộ cổ. Hắn càng là yêu không thích miệng. Đây là một cách phi thường lại kỹ xảo nam nhân. Mới vừa rồi còn mang theo vài phần u oán nữ nhân bị hôn lên sau liền dần dần phát sinh nỉ non. Chính thoáng căng thẳng thân thể ngước đầu hưởng thụ. Nàng có thể cảm giác được người đàn ông này nóng bỏng đầu lưới cùng lạnh lẽo hàm răng lẫn nhau luôn phiên ở thân thể nàng bộ vị nhạy cảm trên. Mỗi một lần luôn phiên liền như tê dại điện lưu lập tức từ cái cổ vị trí lan truyền đến toàn thân. Lan truyền đến chăm chú mang theo song chân trong lúc đó. Thật giống không cần làm tiếp quá nhiều sự tình. Đột nhiên một loại hơi đâm nhói từ trên cổ của nàng truyền đến. Làm cho thân thể nữ nhân một trận hơi co giật. Chỉ là nữ nhân nhìn qua cũng không thống khổ. Ngược lại là lập tức phong phú như thế. Miệng nhỏ không ngừng mà mở ra. Từ trong cổ họng phát sinh tươi đẹp nhất âm phù. Ùn ụt nơ. Y. E. B. Đông hầu kết ở động. Có cái gì không ngừng mà ở hướng về trong dạ dày của hắn rót vào. Cũng không biết quá bao lâu. Hắn lúc này mới chậm rãi đem sự chú ý đặt ở nữ nhân chỗ khác. Nữ nhân rõ ràng đã sắc mặt bắt đầu trắng bịch. Nhưng thật giống như khẩn cầu dáng vẻ phát sinh con mèo nhỏ bình thường âm thanh. Nơ. Y. E. B. Đông trên mặt mang theo cái kia phó đùa bỡn nụ cười. Nhìn qua cũng một bộ rất thâm tình dáng vẻ. Nhưng trong lòng ý nghĩ nhưng tuyệt nhiên không giống. Mùi vị này cũng không có anh em sinh đôi kia như vậy ngon miệng, lại như là nhị hoa đầu cùng tinh phẩm mao đài khác biệt. Càng là thưởng thức thật huyết, liền càng là đối với những khác máu tươi không thấy hứng thú. Huống chi như loại này người giàu có bên trong cô quạnh nữ tử hắn nơ. Y. E. B. Đông vẫy tay tức đến. Loại này rất dễ dàng quyến rũ nữ nhân thường thường đều có một cái phóng túng đã từng. Nữ nhân phóng túng không chỉ có ảnh hưởng đến chính là các nàng tự thân ngọc khiết mùi thơm ngát và khí chất. Cũng sẽ ảnh hưởng đến huyết chất lượng. Cũng chỉ có những kia thằng nhóc huyết tộc sẽ cảm thấy những nữ nhân này đặc biệt có mị lực. Nhưng là muốn thế nào mới có thể mang liễu như cho lại lừa gạt đi ra đây nơ. Y. E. B. Đông ở trong lòng thầm nói. Hắn tùy ý thao túng tư thế. Hoàn toàn đang phát tiết mà thôi. Nữ nhân cái kia phó khi thì cao giọng khi thì con mèo nhỏ nỉ non trạng thái cùng hắn cái kia trước sau mang theo mỉm cười chấn định tự nhiên dáng dấp đúng là hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Không nên nói có một chút rung động. Đó chính là hắn mạnh mẽ đem nữ nhân này mặt tái nhợt tưởng tượng liễu như cái kia thanh thuần. Nhàn tính thời điểm. Đáng tiếc chính mình chơi hỏng rồi một cái. Nếu như có thể đem hai người bọn họ đặt ở cùng một chỗ. Chà chà không được. Dù như thế nào đều muốn chiếm được nàng. Trên người nàng gieo ác mộng của ta. Phải tìm được nàng quá dễ dàng. Chẳng lẽ nàng mãi mãi cũng sẽ bị săn bắn pháp sư bảo vệ nơ. Y. E. B. Đông tự nhủ. Tỷ tỷ liễu nhàn đắt là để nơ. Y. E. B. Đông yêu thích không buông tay. Bằng không làm sao sẽ không cẩn thận đem máu của nàng hút sinh mệnh đều không còn mới nhận ra được. Để nơ. Y. E. B. Đông càng bất ngờ chính là liễu như càng để cho mình mê. Nàng nhu nhược cùng quật cường cùng tồn tại tính cách càng là lệnh nơ. Y. E. B. Đông bay lên rất mạnh giữ lấy muốn làm huyết tục. Lẽ nào thì không nên lại một điểm khiêu chiến. Đến một điểm kích thích sao những kia chết tiệt thợ săn. Đều là tự cho là. Liền để bọn họ nếm thử thủ đoạn của chính mình. Để bọn họ biết bị ta nơ. Y. E. B. Đông nhìn chằm chằm con mồi xưa nay sẽ không có chạy trốn quá. Ta nên đi, ngày mai còn muốn đi giảng bài. Kỳ thực, ngươi biết ta không phải rất thường thường. Nữ nhân trên mặt tái nhợt miễn cưỡng có một chút điểm ửng hồng. Ta biết. Nơ. Y. E. B. Đông sau khi phát tiết xong cũng căn bản không có cùng nữ nhân này nói nhảm nhiều. Bò lên trên xe của mình. Phát động ăn cần. Hắn đi cực nhanh. Thậm chí xe theo không người sơn công viên con đường cầm lái thời điểm. Hắn trực tiếp nhảy ra chỗ điều khiển. An vị ở xe trên nóc xe. Đón thổi đánh tới cuồng phong. Tấm kia trên mặt tái nhợt lộ ra một cái đem màu trắng nha bại lộ ở trong không khí nụ cười. Trong đêm đen đặc biệt phượng dị toàn chức pháp sư 45 chương 440 không giống kinh diễm chương 440. Không giống kinh diễm tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn trong sân trường đều là tràn trề thanh xuân sức sống. Cũng không phải hết thảy viên cũng giống như Mạc Phàm như vậy mới đọc được cách đại học cũng đã trải qua các loại đáng sợ yêu ma sự kiện. Không có trải qua yêu ma sợ hãi. Cũng không có chịu đến xã hội ô nhiễm. Toàn bộ phép thuật trường học trước sau là duy trì một phần thánh khiết. Tất cả lại tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Ngồi ở đầy đất lá rụng trên ghế dài, liễu như không khỏi có chút ước ao nổi lên phép thuật trường học học sinh. Nàng chỉ là một cái phổ thông nữ hài. Cũng không có đi phép thuật này đều ở tuyệt đại đa số người xem ra càng thêm cao quý con đường. Xem người tới chỗ này trưởng khống phi phàm sức mạnh lại liên tưởng tới con kia khuôn mặt đáng ghét ra cô la thực lực mạnh mẽ. Liễu như có chút hối hận lúc trước không có kiên trì đi thi học viện pháp thuật. Nói như vậy chính mình không đến nỗi giống như bây giờ không hề có một chút năng lực. Mạc Phàm trụ nhà trọ ngay khi Minh Châu học phủ. Liễu như cũng là lần thứ nhất đến phép thuật học phủ bên trong đến. Nàng mang theo cái kia phân u buồn ngồi ở đây cách không thế giới thuộc về mình bên trong. Có chút ngóng trông. Cũng có chút tiếc nuối. Càng nhiều chính là cái kia phân đã không biết nên đi như thế nào tiếp theo con đường cô đơn. Vẫn ngốc đến vào đêm. Không khí càng ngày càng lạnh lẽo. Tình cờ có mấy cái nam học viên đi tới muốn kết thúc tự có một cỗ đặc biệt khí chất cùng thơm ngát liễu như. Đổi lại thường ngày liễu như là sẽ thật cao hứng nhận thức những này trụ cột các pháp sư. Nhưng hiện tại nàng xác thực không có cái kia tâm tình. Đều là không nhấc lên được một điểm tinh thần. Nhắm mắt lại đều là có thể nhìn thấy một cái ăn mặc áo gió trốn ở hắc ám sương mù bên trong nam nhân. Đột nhiên mở mắt ra thời điểm cái thân ảnh này lại còn giống như khắc ở phía trước. Ngươi tan học sao rốt cục. Liễu như đang nhìn đến một cái không tính là rất quen thuộc nam tử đi tới thời điểm. Thây thây trên mặt có vẻ tươi cười. Ta đang tìm tư liệu. Minh Châu học phủ trong thư viện yêu ma thư tịch có rất nhiều. Ta đều lật lại không nhìn thấy có quan hệ ra cô la ghi chép. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. ta giúp ngươi đi, một mình ngươi tìm lượng công việc rất lớn. Tổng muốn làm một chút gì? Liễu Như nói rằng. Cũng được, ngày mai ta mang ngươi đến thư viện đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai Mạc Phàm liền mang theo Liễu Như đi thư viện. Bất quá phát sinh tiểu bất ngờ chính là Ngả Đồ Đồ cũng theo tới. Ngả Đồ Đồ tức giận phi thường. Nhà trọ bên trong Minh Văn quy định không cho phép ở một phương khác không có cho phép tình huống dưới dẫn người đến nhà trọ bên trong. Mạc Phàm dẫn theo. Không chỉ có dẫn theo. Còn để lại đã tới giả có thể tưởng tượng đến sáng sớm hôm đó Ngả Đồ Đồ ăn mặc lông bù xù áo ngủ mở cửa một chút phát hiện một cái trên mặt có chút mấy phần mệt mỏi nữ nhân từ Mạc Phàm trong phòng đi ra thì trên mặt cái kia sợ hãi vạn phần vẻ mặt. Nàng tương đương tức giận đồng thời nói cho Mục Nô Kiều, muốn cho Mục Nô Kiều thấy rõ Mạc Phàm bộ mặt thật. Mục Nô Kiều đúng là tương đối chấn định. Chỉ là không hiểu Mạc Phàm coi như là phi thường cần nữ nhân vậy cũng không có cần thiết mang tới nhà trọ bên trong đến. Mạc Phàm làm đại thể giải thích. Hai nữ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt là Ngả Đồ Đồ. Lần này dĩ nhiên trực tiếp theo đến rồi. Ta nói đại tiểu thư ta đây là muốn công tác, ngươi cũng đừng đến cho ta thêm phiền. Mạc Phàm rất chăm chú nói với Ngả Đồ Đồ. Thợ săn công tác đa số nương theo nguy hiểm. Mạc Phàm đang thi hành thợ săn nhiệm vụ không tới tình huống đặc biệt là không sẽ dính dáng đến người bên cạnh. Huống chi Liễu Như lần này là bị một con trốn ở trong bóng tối ra cu la cho nhìn chằm chằm. Mạc Phàm ở sáng sớm ngày thứ hai liền cho Liễu Như mặt khác sắp xếp một gian nhà trọ. Chính mình tạm thời chuyển tới ở. Ai thêm phiền? Các ngươi không phải muốn tìm ra cu la tư liệu sao? Ta cũng có thể giúp ngươi tìm a. Ta còn có thể giúp ngươi trào ra cô la đây. Ngả Đồ Đồ nói rằng. Ngả Đồ Đồ chính là muốn làm rõ Mạc Phàm cùng Liễu Như có phải là có không thể cho ai biết quan hệ. Nói như vậy nàng thì có thể làm cho chính mình một tỷ tỷ không muốn lại nhớ như vậy một cách phụ lòng nam nhân. Hồ Đồ khoảng thời gian này ngươi liền không nên cùng có cái gì tiếp xúc. Có nghe hay không Mạc Phàm ngữ khí chìm xuống. Càng là không cho Ngả Đồ Đồ một điểm dính líu cơ hội. Ngả Đồ Đồ thấy Mạc Phàm như vậy hung thần áp sát dáng vẻ không khỏi sửng sốt. Quá một hồi lâu. Ngả Đồ Đồ mới tức giận đối với Mạc Phàm quyền đấm cước đá. Trong đôi mắt mang theo tiểu nước mắt chảy đi. Đem Ngả Đồ Đồ khí đi rồi, Mạc Phàm cũng không khỏi thở dài. Ngược lại không là Mạc Phàm lo lắng Ngả Đồ Đồ sẽ cho mình thêm phiền. Mà là Mạc Phàm đã biết từ lâu có chút ẩn núp ở nhân loại sinh hoạt quyển bên trong yêu ma đều không phải hiền lành gì. Chúng nó thường thường trừng mắt tất báo. Núp trong bóng tối chúng nó bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cho thợ săn cùng thợ săn người ở bên cạnh một đòn chí mạng. Vì lẽ đó đang thi hành thợ săn nhiệm vụ thời điểm. Mạc Phàm là sẽ không để cho người ở bên cạnh tham dự. Đừng xem Ngả Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều là thực lực mạnh mẽ cấp trung pháp sư. Có thể các nàng ở ứng đối thiên kỳ bách quái ẩn núp yêu ma thì thông minh liền linh linh loại này thợ săn đại sư 1/10 đều không có thể nghỉ lại ở nhân loại thành thì yêu ma đều hiểu đến ngụy trang. Phần này ngụy trang có thể để cho rất nhiều thực lực cao cường nhưng thiếu kinh nghiệm pháp sư chết không có chỗ chôn. Thư viện rất lớn, lại chia làm rất nhiều tầng. Bởi tầng cao nhất đều là một ít đối lập cổ lão. Thiên môn thư tịch. Tầng này học viên phi thường ít ỏi. Mạc Phàm cùng Liễu Như bắt đầu tiếp tục phiên xem sách tịch. Đồng thời cũng chờ đợi Linh Linh nơi đó có hay không có tin tức. Linh Linh gần đoạn thời gian đều ở dùng không giống phương pháp nhìn chằm chằm Bắc Quốc câu lạc bộ. Nhưng đáng tiếc con kia Gia Cô La cũng không còn xuất hiện. Khác nào nhận ra được cái gì. Linh Linh là một cái tiểu la lị. Thả xuống cái kia phó lão khí hoành thu như ông cổ non cùng thông minh chắc Việt sau khi. Chính là một con tuyệt thế tiểu manh vật. Nàng đi làm bất cứ chuyện gì đều không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Bao quát những kia che giấu ở trong nhân loại yêu ma. Ai lại sẽ đem một cái hồn nhiên vô tà tiểu la lị cùng một cái kinh nghiệm lão đạo. Hàng yêu trừ ma thợ săn đại sư liên hệ cùng nhau ở Linh Linh bên kia không có tin tức gì trước. Mạc Phàm chỉ có thể các loại. Thuận tiện tra tra tư liệu. Tìm kiếm Gia Cô La nhược điểm. Mạc Phàm có thể không có quên con kia Gia Cô La là chính mình đem trái tim cho hái được. Mà cái kia lỗ máu có vẻ như cũng không lâu lắm lại tự mình khép lại. Như vậy một loại quái lạ sinh vật e sợ tầm thường biện pháp là đối phó không được. Chỉ mong cổ bên trong sách sẽ có ghi chép liên quan. Mạc Phàm ở một loạt giá sách bên trong tìm kiếm. Xuyên qua giá sách điêu khắc, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái có mấy phần nhìn quen mắt mỹ lệ bóng lưng. Khiến lòng người động, tóc đen thùi. Không giống thường thấy nhất loại kia rải rác. Mà là tản ra mỹ nhân ngư đường cong sau ở tóc trung hạ đoan buộc lên tinh xảo thanh tước phát cô. Có một loại khó mà nói rõ nhàn nhã cùng yên tĩnh. Nàng cũng ở chăm chú tuyển thư. Cũng không có lưu ý đến phía sau giá sách nơi đó có một đôi con mắt màu đen. Chỉ xem bóng lưng, Mạc Phàm liền nhận ra nàng đến. Đinh Vũ Miên, dĩ nhiên ở đây gặp phải nàng. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Vị này hệ hoa tối đặc biệt địa phương chính là ở tóc của nàng thức liền dường như các nữ nhân sẽ không xuyên đồng dạng xiêm y như thế. Mỗi ngày mang cho người ta không giống kinh diễm. Toàn chức pháp sư 45 chương 441 đi săn kế hoạch chương 441. Đi săn kế hoạch tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Mạc Phàm có chút kỳ quái. Luôn luôn cùng Đinh Vũ Miên như hình với bóng, Hoàng Tinh Lệ cũng không phải ở. Đinh Vũ Miên đang tìm thư. Này tầng cao nhất rất ít người tới. Có thể thấy Đinh Vũ Miên là đang tìm một ít bình thường địa phương rất khó coi thấy sách pháp thuật. Mạc Phàm trốn ở giá sách mặt sau vẫn nhìn kỹ nàng cầm một quyển vỏ ngoài là hỏa diễm màu đỏ thư tịch. Đột nhiên, nàng quay lại. Cặp kia sáng sủa có thể nói nắm giữ điện lưu con mắt nhìn chăm chú Mạc Phàm vị trí. Cùng Mạc Phàm con mắt màu đen tương đụng vào nhau là ngươi. Đinh Vũ Miên đúng là rất nhanh sẽ nhận ra Mạc Phàm đến. Nói đi nói lại hiện tại toàn bộ hỏa viện cũng không có ai không quen biết Mạc Phàm. Làm ra động tính lớn như vậy hiện tại Mạc Phàm lại thực đến tên quy khôi phục hắn đại ma đầu tên gọi. Như thế sao? Mạc Phàm cười cợt. Nói thực sự, Mạc Phàm đây là lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Vũ Miên chính mặt. Không hổ là hệ hoa. Trước tiên không nói ra thịt của nàng có bao nhiêu vô cùng mịn màng. Mũi tinh xảo đến mức nào khéo léo. Riêng là cặp kia tràn ngập mị lực con mắt liền làm cho người ta một loại sẽ luôn hãm cảm giác. Cũng không biết là nguyên tố lửa duyên cớ. Nàng rõ ràng làm cho người ta một loại yên tĩnh như liên cảm giác. Rồi lại tỏa ra một loại làm người mê ngây thơ quyến rũ. Nghĩ đến nếu là cười lên nhất định sẽ là càng thêm sáng rực rỡ cảm động. Ngươi ở đây tìm thư sao? Đinh Vũ Miên hỏi một câu. Kỳ thực vừa nãy nàng liền nhận ra được có một ánh mắt. Khởi đầu nàng không có để ý. Chẳng qua là cảm thấy đôi mắt này nhìn trộm đến có chút lâu, lúc này mới đi vạch trần. Không nghĩ tới sẽ là gần nhất danh tiếng vang xa đại ma đầu Mạc Phàm. Gần đoạn thời gian đến Đinh Vũ Miên bên tai tối thường nghe được chính là Hoàng Tinh Lệ ở bên tai nàng nói Mạc Phàm sự tình. Đúng đấy, nhưng đáng tiếc ta ở trường học chờ thời gian cũng không lâu, tổng không tìm được ta muốn. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi muốn tìm cái gì? Đinh Vũ Miên kế tục hỏi. Có quan hệ gia cu la thư tịch. Mạc Phàm nói rằng. Có thể thấy Đinh Vũ Miên hẳn là thường thường xuất hiện ở đây. Nàng vừa nãy đang tìm thư thời điểm liền rất thành thạo dáng vẻ. Ta giúp ngươi đi. Đinh Vũ Miên nói rằng. Mạc Phàm có chút bất ngờ. Vẫn nghe nói vị này hệ hoa kỳ thực là rất không có tình người. Như thế nào cùng chính mình sơ lần gặp gỡ liền nhiệt tình như vậy, lẽ nào là bị chính mình ẩn giấu ở bề ngoài dưới cái kia đặc biệt mị lực cho chinh phục rồi? Đinh Vũ Miên xác thực đối với nơi này thư tịch rất quen thuộc. Cũng không lâu lắm nàng liền ôm đến rồi vài cuốn sách đặt ở Mạc Phàm trước. Nhiều cũng không nói, nàng liếc mắt nhìn Liễu Như Sau liền rất nhanh rời đi. Mạc Phàm chưa kịp cùng nàng tâm sự nhân sinh, lý tưởng, nhìn nàng rời đi trong lòng cảm thấy mấy phần đáng tiếc. Cùng Liễu Như phân công, Đinh Vũ Miên tìm đến này vài cuốn sách đều là Mạc Phàm muốn. Trong đó có không ít ghi chép trong lịch sử từng xuất hiện một ít có tiếng gia cu la. Cũng tỉ mỉ thuyết minh gia cu la hung hăng địa phương ở nơi nào. Thứ sợ lại là cái gì? Lịch sử vụ án chứng minh gia cu la cũng không sợ tỏi. Thập tự giá. Cọc gỗ. bọn họ chân chính e ngại chính là nắm giữ cực cường tịnh hóa năng lực thánh thủy. Mà cái gọi là thánh thủy kỳ thực cũng không phải cái gì tôn giáo bên trong đặc thù thánh vật, mà là một loại hỗn tạp quang hệ nguyên tố chất lỏng. Nói trắng ra, Dracula là sinh vật bóng đêm. Chúng nó không sợ ánh mặt trời, nhưng sợ sệt quang hệ phép thuật. Quang hệ phép thuật đối với bọn họ có khá mạnh khắc chế, ngoài ra chính là trực tiếp dùng ma pháp mạnh mẽ tiến hành đánh giết. Bất cứ sinh vật nào bao quát vong linh ở bên trong, chỉ cần trực tiếp đánh thành cho sẽ không có hoạt quá khả năng tới. Vì lẽ đó không có quang liền trực tiếp dùng bạo lực. Cho tới làm sao nhốt lại chúng nó, bên trong sách cũng có sáng tỏ ghi chép. Cấp trung phép thuật bên trong mạnh nhất cầm cố kỹ năng chính là ám ảnh hệ cự ảnh đinh. Không chỉ có thể cầm cố lại người thân thể, còn có thể nhốt lại tinh thần. Làm sao cư phép thuật hiểu rõ ra cô la bản thân liền là bóng đen cao thủ. Hơn nữa chúng nó rất khả năng liền cái bóng đều không có. Cự ảnh đinh trên căn bản vô hiệu. Khá là hữu hiệu chính là dùng thủy hệ phép thuật cầm cố cảm bẫy, hoặc là quang hệ, lôi hệ. Mạc Phàm có thể vẫn không có học được cao thâm như vậy cảnh giới. Nghĩ tới nghĩ lui muốn bắt dưới con kia ra cô la, mình vô luận như thế nào đều muốn xin mời giúp đỡ. Nói đến quan hệ, Mạc Phàm nghĩ đến người tự nhiên là Triệu Mãn Duyên. Hắn nhưng là một cái chủ tu quan hệ pháp sư, mà thứ tu thủy hệ cũng tương tự là có thể đối với gia cô la đưa đến vô cùng tốt tác dụng. Tìm tới Triệu Mãn Duyên, Triệu Mãn Duyên cũng không phí lời, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi Mạc Phàm. Đổi lại trước đây, hàng này tuyệt đối sẽ cảm thấy quá mức nguy hiểm cùng không có lời mà có kè mặt cả. Trải qua lần kia Kim Lâm Thành hoang sự tình sau, Triệu Mãn Duyên là đem Mạc Phàm hoàn toàn làm huyên đệ. Nói 102 Triệu Mãn Duyên nộ điểm cùng Mạc Phàm nhất trí. Ở biết ra cô la loại sinh vật này dĩ nhiên là chuyên môn chọn nữ tử ra tay sau khi liền càng là tất trừ không thể, thời đại này cô nương tốt đã rất thiếu. Tăng nhiều thịt ít, còn chạy ra nửa người không người ra cô la gieo vả nhân gian. Là có thể nhẫn. Lão tử không thể nhẫn. Nhất định phải thay trời hành đạo, không biết có phải là ảo giác. Ta luôn cảm thấy tên kia ở ngay gần. Ta đi qua hàng hiên. Hàng hiên dưới chỗ tối thì có một cái đường viền. Ta ngẩng đầu lên nhìn chỗ cao. Liền cảm giác có món đồ gì chạm đang dạy học lâu đỉnh sân thượng biên giới. Ta đi qua lâm tử. Tiểu lâm tử lại như là có một đôi mắt. Liễu như có vẻ rất sợ sệt. Như thực chất nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm đi tìm Triệu Mãn Duyên thời điểm, Liễu Như liền chính mình một người ở trường học đi lại. Đợi được Mạc Phàm sau khi trở lại, nàng liền vội vội vàng vàng đem trong lòng mình phần này sợ hãi nói cho hắn. Áp mộng. Trong sách cũng đã nói đây là Dracula một loại bản lĩnh. Ở trong lòng người mai phục một viên tinh thần hạt giống. Hoặc là đối với bọn họ nhớ mãi không quên. Hoặc là tâm thấy sợ hãi. Mạc Phàm nói rằng. Hay hoặc là con kia Dracula là đối với Liễu Như nhớ mãi không quên. Có người nói rất nhiều Dracula đều có chấp niệm. Sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ nhìn chằm chằm con mồi. Linh Linh nghiêm trang nói. Đều có khả năng. Vì lẽ đó khoảng thời gian này chúng ta liền đem Liễu Như nuôi thả. Để Triệu Mãn Duyên lấy một cái người theo đuổi thân phận bảo vệ nàng. Mạc Phàm nói ra kế hoạch của chính mình. Ngươi xá hữu đáng tin sao? Linh Linh cố ý hỏi một câu. Khó nói. Hắn là một cái công tử nhà giàu. Cảm giác đối với Liễu Như tới nói hắn nguy hiểm lũy thừa không kém gì con kia ra cô la. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh không có gì để nói. Bên cạnh Liễu Như cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá chỉ cần có thể vì là tỷ tỷ báo thù. Nàng sẽ giúp toàn lực phối hợp Mạc Phàm kế hoạch. Mạc Phàm trở lại chính mình nhà trọ đi trụ, Linh Linh thì lại dùng nàng phương thức quản chế Liễu Như. Nếu Liễu Như nói con kia ra cô la có thể xông vào đến trong sân trường mang cho nàng một loại tâm linh áp lực. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên ý tứ ngay khi này Minh Châu học phủ chủ giáo khu đối với con kia ra cô la bày xuống thiên la địa võng. Minh Châu học phủ trung quy là ma pháp sư nơi. Nếu như ở chỗ khác chiến đấu không chắc sẽ thương tới vô tội. trời mới biết đem Dracula bức cuống lên. Bọn họ có thể hay không đại khai sát giới.